Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Akasuna no Sasori. Bá bá bá, liền tại Yamagi Shinki rơi vào hiểm cảnh lúc, từ chỗ động khẩu bỗng nhiên bay vào 7-8 chuôi phi tiêu. Mục tiêu trực chỉ phi lưu hổ thể. Người nào, phi lưu hổ lùi về đuôi gai, nhanh chóng cản trước người. Phát ra một trận đinh đinh thanh âm, mà này nháy mắt ngăn cản, Yamagi Shinki thân ảnh đã biến mất ở trước mắt, hiển nhiên là truy Deidara đi. Bạch, tại phi lưu hổ nhìn soi mói, một đạo già nua nhưng lại thoăn thoắt thân ảnh tránh nhập động khẩu. Ra hiện tại hắn trong tầm mắt, Chiyo bà bà, phi lưu hổ phát ra ý vị không rõ thanh âm. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lão nhân ra thân ảnh. Hình như có chút tâm tình rất phức tạp từ trong mắt lóe lên. Sasori ta đáng yêu tôn tử nha, chúng ta cũng có vài chục năm không gặp đi. Chiyo bà bà nụ cười trên mặt phảng phất nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân đồng dạng hiền lành. Nhưng dưới tay nàng lại không có chút nào buông lỏng. Một bộ nghiêm chính mà đối đãi thần sắc. Không hổ là Chiyo bà bà. Thế mà không có bị cấm ký tự thiết hạ thuật pháp vây khốn. Để cho ta ngẫm lại, ngươi khẳng định là dùng khôi lỗi để lộ cấm ký tự đi. Lớn tuổi đúng vậy, kinh nghiệm phong phú. Sao còn lại mấy cái tên tiểu quỷ mạnh hơn nhiều, phi lưu hồ tùy ý vẫy vẫy sau lưng đuôi gai. Thanh âm quái dị phảng phất mài răng. Hừ, đến ta cũng không muốn theo Deidara đoạt đồ chơi. Người đến vừa vạn, liền đem ngươi biến thành ta khôi lỗi tốt, còn có vừa rồi đào tẩu tiểu tử kia. Ta cũng sẽ đem hắn biến thành khôi lỗi. Dạng này ta siêu tầm liền đầy 300 cỗ. Vừa vạn, Chiyo bà bà yên lặng đánh giá trước mắt phi lưu hổ. Đã quyết định lại tới đây. Nàng liền biết cùng ngày xưa tôn tử tất có một trận chiến. Liền xem như bên trong lòng không đành, cũng không thể thoát khỏi. Cái này đúng vậy, ninja số mệnh. Phi lưu hổ, có cứng rắn nhất xác ngoài cùng đuôi gai. Trong tay trái trong cơ quan có dấu các loại vũ khí tối thượng lethal weapon. Những này chính mình cũng ứng phó được đến. Chiyo bà bà nhìn lấy phi lưu hổ cứng rắn mặt quỷ vỏ lưng, nhíu chặt mày lên, nàng căn không am hiểu lực lượng một đạo. Không có cách nào từ bên ngoài đánh vỡ cái này ra công qua khôi lỗi xác ngoài. Lão nhân ra không khỏi nghĩ đến Yamagi Shinki. Hiện tại còn thật hy vọng cái kia có thú tiểu gia hỏa ở bên người. Bởi vì hắn là Sunet đệ tử, tất nhiên sẽ tinh thông quái lực. Nói như vậy, hẳn là có thể tại chính mình phối hợp xuống đánh vỡ phi lưu hổ xác ngoài. Ừ, sau lưng phi lưu hổ trên mặt đất có một cái shuriken tựa hồ tại lúc này lập lòe. Không có bị Sasori phát giác được, nhưng lại gây nên Chiyo bà bà chú ý. Trong mắt nàng lướt qua một vòng vẻ suy tư. Cạch cạch. Chiyo bà bà bỗng nhiên thả người xông lại, nhìn qua ngược lại là khí thế phi phàm. Bá bá bá, phi lưu hổ vi vi lãnh hừ một tiếng, miệng đột nhiên như là cơ quan đồng dạng đại trương. Vô số kim châm như là mũi tên speed nhắm ngay Chiyo bà bà phóng tới. Nhưng mà lão nhân ra quả nhiên kinh nghiệm phong phú, cả người ép xuống nghiêng người liền tùy tiện tránh thoát đi. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn liên tiếp công kích bắt đầu, phi lưu hổ thừa cơ đem tay trái cơ quan bắn ra đến. Cũng tại Chiyo bà bà cảnh giác né tránh lúc bỗng nhiên nổ tung, tán thành đầy trời ống trúc. Cái kia ống trúc xoay tròn ở giữa, lại là vô số phi châm từ mỗi cái góc chết bắn ra. Bá bá bá, Chiyo bà bà vừa mới tránh đi, bây giờ không có thời gian lần nữa làm ra phản ứng. Mắt thấy liền bị cái kia thoa khắp venom phi châm đâm trúng. Nhưng mà vừa lúc này, phi lưu hổ thật dài đuôi gai đột nhiên ngăn tại trước người nàng, đem phi châm cản lại. Đinh đinh đinh, nguyên lai là dạng này. Phi lưu hổ bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán còn chưa nói xong, đã thấy Chiyo bà bà bỗng nhiên huy động hai tay, cái kia đuôi gai ứng thanh bị sau này lôi kéo, Sasori khôi lỗi cũng theo đó bị kéo cách nguyên tại chỗ. Ngay tại lúc này, tại Chiyo bà bà tiếng quát bên trong, phi lưu hổ phía dưới cái viên kia shuriken bành một tiếng biến mất. Một cái thon dài thủ tí từ thổ địa bên trong xuyên ra, quái lực mãnh liệt mà ra, đem Phi Lưu Hổ toàn bộ oanh thành toái phiến. Bạch, tại cái này cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ Phi Lưu Hổ bên trong xuyên ra, rơi vào sân bãi một bên khác. Không hổ là Konoha, ánh sáng che tại hắc bào bên trong nhân ảnh phát ra cùng Phi Lưu Hổ hoàn toàn khác biệt thanh âm, thanh thúy êm tai phảng phất thiếu niên. Thế mà tại thứ ngay từ đầu Shuriken lực công kích đem thể giấu ở trong đó, Yamagi Shinki thân ảnh tùy theo xuất hiện tại Phi Lưu Hổ mảnh vụn bên trên. Hắn vỗ vỗ trên thân cho bụi, sắc mặt bình tĩnh đánh giá hắc bào bên trong bóng người. Còn có Chiyo bà nghĩ rất chu toàn, tại giải vây cho hắn phi tiêu bên trên bám vào chakra. Cho nên Phi Lưu Hổ đuôi gai mới có thể bị ngươi thao khống. Thanh âm thiếu niên tiếp tục nói. Chiyo bà lắc đầu. Ta vì giấu giếm được ngươi, đã đem chakra lượng xuống đến thấp nhất. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện, đó là đương nhiên. Dù sao dạy ta khôi lỗi trò chơi không là người khác. Hắc ảnh chậm rãi chảnh động trên đầu bao trùm hắc bào, thanh âm y nguyên xuyên ra tới. Chiyo bà, chính là ngươi dạy ta à? Đúng vậy à, bất quá hôm nay trò chơi liền muốn dừng ở đây, lão nhân gia yên lặng nói. Ba, hắc bào rơi xuống đất, hiển lộ ra Akasuna no Sasori chân thân. Đó là cái có huyết hồng toái phát hòa thanh tú khuôn mặt thiếu niên. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nói, ngươi cảm thấy ta hội dễ dàng như vậy bị đánh bại à? Chiyo bà, thiếu niên này hắn đúng vậy. Akasuna no Sasori Yamagi Shinki ngạc nhiên nói. Hắn vẫn thật không nghĩ tới rất nhiều năm trước liền hưởng dự nhẫn giới thiên tài khôi lỗi sư, thế mà lại bảo trì thiếu niên bộ dáng. Chiyo bà cũng có chút kinh sợ. Hắn thế mà cùng trước kia giống như đúc, cơ hồ chỗ có bất kỳ biến hóa nào. Sasori không để ý đến bọn họ kinh ngạc, ngược lại quay đầu đối Yamagi Shinki nói, đuổi theo Deidara đi là cái phân thân đi. Người thế nhưng là quá coi thường tên kia. Rất nhanh hắn liền sẽ trở về. Yamagi Shinki từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Đối Sasori phỏng đoán không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhìn các ngươi ngay từ đầu liền thương lượng xong muốn ưu tiên đối phó ta, lúc này mới nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi Deidara. Sasori trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quyển trục. Hắn khẽ cười nói, vì cảm tạ các ngươi coi trọng như vậy ta, ta quyết định hướng các ngươi triển lãm ta đắc ý nhất siêu tầm. Bành, bạch vụ bừng bừng mà lên, một đạo cao hơn Sasori ra một cái đầu nhân ảnh giả ra hiện tại hắn trước người. Yamagi Shinki nhất định phải mắt nhìn đi, cái kia đặc biệt bộ dáng nghiêm chỉnh lại là một người khôi lỗi. Nhưng mà bên cạnh hắn Chiyo bà lại trừng to mắt. Cái này đây là tam đại phong ảnh. Tam đại phong ảnh, Yamagi Shinki nhướng mày, chẳng lẽ lại ra hỏa này? Chiyo bà gật đầu nói, đó là hơn 10 năm trước sự tình. Tam đại phong ảnh bỗng nhiên từ trong thôn biến mất. Nàng quay đầu đối Yamagi Shinki trịnh trọng nói, tiểu gia hỏa, người phải cẩn thận, không nên bị hắn mặt ngoài bộ dáng mê hoặc. Hắn mười mấy năm trước liền từng đối tam đại phong ảnh tiến hành 3 lần ám sát hành động, hơn nữa còn thành công. Bây giờ thực lực kinh nghiệm đều không phải là ngươi có thể so sánh. Tiếp xuống liền từ chủ công công. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày, yên lặng xem xét thể nội chakra, tâm đạo, tuy nhiên không muốn để cho một cái lão nhân ra hỗ trợ. Nhưng bên này tình huống cũng không dung tự mình lựa chọn. Dù sao Deidara bên kia mới là huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.